Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1310, chương 1311, cuồng đoạt tiên đào. An Lâm sử dụng thần giám thuật, lấy tốc độ cực kỳ nhanh giám biệt chứ vạn vườn trái cây trái cây. Tràng thượng có hơn ngàn cây ăn trái, loại bỏ hồng chanh hoàng lục thanh lam tử bên ngoài sắc thắt. Còn có 500 cây ăn trái, dựa theo một cây trái cây sắp tới 10 giây đồng hồ tốc độ. Cũng chính là muốn bát thập tam phút, một giờ không tới, cũng không đoán đặc biệt lâu. Vì vậy hoạt động cho thời gian chính là một cái giờ. Duy nhất để cho hắn lo lắng chính là, tại hắn phát hiện tiên đào trước, có người nhanh chân đến trước. Trước tiên đem tiên đào cho chọn đi nha. Bất quá, chắc không lợi hại như vậy đi. Nếu như ngẫu nhiên chọn lời nói, xác suất là cực kỳ thấp. Nếu như cẩn thận phân biệt lời nói, vậy hẳn là cực kỳ tốn thời gian lúc này. Phải biết, hắn thần giám thuật, coi như là tự động tảo miêu nghi, đã rất nhanh rồi. Hắn không cảm thấy có ai ở phương diện này so với hắn càng trâu bò. Trong lòng An Lâm suy nghĩ, không ngừng dùng thần giám thuật. Chúc mừng thần xà nhất tộc Hắc Linh Xà, đoạt được tiên cấp bàn đào một quả. Giọng nói của thiên đế từ trên trời hạ xuống, rơi vào từng cái sinh linh trong tai. Ở vạn trong vườn trái cây, nhất thời nhấc lên kinh đào hãi lãng. Vô số cường giả đại năng mặt đầy hâm mộ đưa mắt nhìn sang nơi nào đó. Hắc Linh Xà chính đứng ở tại chỗ, cầm trong tay một cái hoàng sán sán quả dứa, không ngừng nhẹ vớt, trên mặt mang hài lòng nụ cười. Hai tròng mắt lóe lên trận trận kỳ lạ màu đen ký tự. Nàng vui vẻ sau khi, vẫn không quên cho An Lâm đầu đi một cái rất là khiêu khích ánh mắt. An Lâm hít sâu một hơi, không hề đi xem Hắc Linh Xà, tiếp tục tìm kiếm bàn đào. Là hắn xem thường những thứ kia đám đại năng rồi, có thể hợp đạo tồn tại, có người nào là người lương thiện, cái nào không nắm giữ đến vượt quá tưởng tượng thuật pháp. Không thể đánh đến toàn thu ý nghĩ đi tìm, được từ nhanh nhất đạt được tiên cấp bàn đào phương án đi tìm. An Lâm nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, tiếp tục bắt đầu phân biệt bàn đào lữ trình. 10 tiên cấp bàn đào, 7 loại màu sắc, hồng chanh hoàng lục thanh lam tử. Dựa theo thiên đế sẽ thiên hảo đưa tài sản thiếu nữ ý tưởng. Tử sắc phải là nhiều nhất, như vậy chỉ có thể là trái cây màu tím chung có 3 cái hoặc 4 cái tiên cấp bàn đào. An Lâm ở bàn đào vườn nhanh chóng qua lại, chỉ tìm tử sắc quả vật giám định, đại ngọc bồ đào, tử viêm quả, trầm hương quả, phong hoàng tử quả. Hắn không ngừng sử dụng thần giám thuật, ở giám định tử mạch cuồng quả thời điểm, một cái đột ngột tin tức bắt đầu xuất hiện trong đầu. Ngàn năm bàn đào, sinh trưởng ở thiên đình bàn đào vườn, tập thiên địa chi linh vận, nhật nguyệt chi tinh hoa, hợp với giao trì tiên thủy tưới ngàn năm mới vừa kết quả bàn đào. Phẩm chất là tiên cấp tam phẩm. An Lâm trong nháy mắt hưng phấn. Nhanh, Tiểu Hồng, đem cái kia bàn đào cho ta tháo xuống. À, nha. Tiểu Hồng vốn là ở An Lâm trên bả vai vui vẻ đung đưa thân thể. Nghe vậy lập tức đem An Lâm chỉ tử mạch cuồng quả nhảy đi. Dùng lá xanh tạo thành tay nhỏ chợt hái lạc. Phía trên bầu trời, một trận rung động, giọng nói của thiên đế bắt đầu truyền tới. Chúc mừng tứ cửu tiên tông đại biểu Tiểu Hồng, đạt được tiên cấp bàn đào một quả. Tràng thượng nhất thời lại vừa là một tràng thốt lên âm thanh. Các thế lực lớn đại biểu mặt đầy hâm mộ đưa mắt nhìn sang kia đóa tiểu hồng hoa. Tứ cửu tiên tông lại cũng đoạt được tiên cấp bàn đào rồi. Lần này hoạt động, bọn họ đã là người thắng nữa à? Vô luận như thế nào cũng không thua thiệt. An Lâm tông chủ đi theo phía sau nhiều người như vậy. Chẳng lẽ vừa mới tiên đào là An Lâm phát hiện? Nói như vậy, một cái đại lão đi theo phía sau một đám người. Những người đó chính là giúp đại lão hái trái cây, Dù sao đại lão chỉ có thể hái một lần trái cây, nhưng đại lão nắm giữ giám định kỹ xảo, lại có thể giúp thành viên khác đạt được càng trái cây ngon. Thật hâm mộ tứ cửu tiên tông thành viên, một cái tông chủ nhô lên rồi một mảnh trời a. Rất nhiều người vừa là hâm mộ lại vừa là khâm phục. Có Yên Lặng tăng nhanh giám định tốc độ, rất sợ người khác đoạt đi chính mình tiên đào. Rất nhiều sinh linh tháo xuống trái cây, nhưng không nghe thấy thiên đế lời nói, rối rít mặt lộ thất vọng. Chu San ở Liễu Minh Hiên dưới sự chỉ đạo, tháo xuống một quả linh quả, nhìn cách đó không xa vui vẻ ra mặt Tiểu Hồng. Trong lòng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thất vọng gõ. Không bao lâu, chúc mừng tứ cửu tiên tông đại biểu Diệp Linh, đạt được tiên cấp bàn đào một quả. Giọng nói của thiên đế lần nữa vang vọng ở vạn vườn trái cây, đông đảo thế lực đại biểu mặt lộ vẻ kinh hãi, ngay cả rất nhiều hợp đạo siêu cấp đại năng cũng là mặt liền biến sắc. Lại vừa là tứ cửu tiên tông, rốt cuộc lại là tứ cửu tiên tông. Chu San nhìn cái kia dễ thương tiểu cô nương, đã từng coi là tiện tay có thể diệt con kiến hôi, bây giờ lại bưng một cái tiên cấp bàn đào khéo léo y theo ở bên cạnh An Lâm. Trong lòng phảng phất bị ghim một kiếm như vậy, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Chẳng biết tại sao, trong tay linh quả cũng trở nên có chút phỏng tay. Một màn này, để cho nàng cảm giác mình thật giống như sống đến mức còn không bằng cô bé kia. Đông đảo thế lực đại biểu điều chỉnh tâm tính, tiếp tục vùi đầu vào tìm bàn đào trong khi hành động. Chúc mừng tứ cửu tiên tông đại biểu Tô Thiển Vân, đạt được tiên cấp bàn đào một quả. Giọng nói của thiên đế ở sau mười mấy phút vang lên. Lần này, rất nhiều đại lão tâm tính cũng nổ. Cầm thảo, tại sao lại là tứ cửu tiên tông? Hay lại là An Lâm tông chủ kia ba nhân? An Lâm đây là khai quải sao? Còn có để cho người sống hay không? Đây đã là quả thứ ba tiên cấp bàn đào rồi. Mẹ ta a, rất nhiều thế lực đại biểu chỉ cảm thấy sâu sắc gõ. Tại sao tứ cửu tiên tông châu như vậy bước? Tô Thiển Vân nắm cái lớn cỡ bàn tay tử sắc trái cây, bị đông đảo đại lão nhìn chăm chú, có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Tinh xảo hoàn mỹ gương mặt hồng đồng đồng, thanh mộc hoàng tộc Tô Tín, nhìn Tô Thiển Vân bộ dáng này, mặt lộ cảm khái nói: "Đại ca ngươi xem, em gái đi theo An Lâm có phải hay không là phúc vận cuồn cuộn? Cho nên nói ta lựa chọn không sai." Tô Cốc sạm mặt lại nói: "Một cái bàn đào có thể chứng minh cái gì? Thường Nga còn đưa em gái một cái cao cấp tiên khí ánh trăng luôn đây." Ngay tại hai người đang nghị luận em gái hạnh phúc lúc, trên bầu trời, Lâm Quân Quân mím chặt cánh môi, tâm lý mắng thầm: "Khốn kiếp, khác như vậy Trương Dương a, làm chuyện xấu cũng phải lén lén lút lút, phân tán sự chú ý mới được a. Hai quả liền kiếm lời, cầm nhiều như vậy làm gì?" Đúng như dự đoán, một bên thiên đế đã sinh lòng nghi ngờ. Này An Lâm cặp mắt biến trắng năng lực rốt cuộc là cái gì? Thế nào dám định tốc độ nhanh như vậy? Thiên đế mặt đầy không hiểu nói. Bên người Tử Vi đại đế cũng đi theo lắc đầu một cái: "Ta cũng không hiểu, thuật pháp ba động cũng không có. Hẳn là một loại rất đặc biệt thiên phú thần thông. Khả năng với nhị lang chân quân thiên nhãn như thế đi." Thiên đế gật đầu một cái, sau đó lại vỗ vỗ cằm trầm tư: "An Lâm thế nào lão bắt được trái cây màu tím đi giám định? Hắn có phải hay không là biết một ít gì?" Nghe vậy Lâm Quân Quân giật mình trong lòng, lúc này thu liễm tâm tình, mục vô biểu tình mà nhìn những người khác giám định, làm bộ như một bộ nồng nhiệt dáng vẻ: "Chúc mừng tứ cửu tiên tông Tiêu Trạch, đạt được tiên cấp bàn đào một quả." Thiên đế tiếp tục đối với đến vạn vườn trái cây phát ra radio thông báo. Vạn vườn trái cây đông đảo thế lực đại biểu lại vừa là một mảnh xôn xao. rối rít nhìn về phía An Lâm phương hướng. Tiêu Trạch Chính bưng một cái tử sắc dưa hấu đại tiểu quả tử. Hỉ tư tư cười, bọn họ cũng bối rối. Tứ Cửu Tiên Tông một cái cuồng bạo tứ liên đánh, để cho bọn họ suy nghĩ hỗn loạn tương hồ. Cái này Tứ Cửu Tiên Tông cũng quá biến thái đi. Cái thứ tư rồi, đều là gánh trái cây màu tím vào tay. Thiên Đế nhìn An Lâm, lần nữa rơi vào trong trầm tư. Sau đó đưa mắt nhìn sang Lâm Quân Quân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.